Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, Dược Trần hiện thân. Vì cái gì nói như vậy, lại là trân quý, lại là nguy hiểm. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Lăng, ánh mắt càng hiếu kỳ. Đem đà xá cổ đế ngọc thu hồi bên trong không gian hệ thống, Tiêu Lăng nhàn nhạt mở miệng nói, "Hãy chờ đến về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói chính là có ý tứ gì." Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, Tử Nghiên gãi đầu một cái, "Y về sau liền sẽ rõ ràng, có ý tứ gì nha, Tiêu Lăng, nói chuyện nhưng không thể chỉ nói một nửa." Tiêu gia hậu viện, Tiêu Viêm trong tiểu viện. Tiêu Viêm đang ngồi ở trước bàn sách trên ghế, nghiêm túc liếc nhìn sách trong tay. Quyển sách này tên, gọi là Dược Lý Tri Thức Đại Toàn, là trước kia tên kia yêu nguyệt công chúa đưa cho Tiêu Viêm lễ vật. Bởi vì Tiêu Viêm tại trong Tiêu gia cũng không có bằng hữu, yêu nguyệt tự mình đến đây Tiêu gia, cũng không có cái gì người quen, ở đó mấy ngày trong thời gian, hai người liền trở thành bằng hữu. Hai người quen thuộc sau đó, yêu nguyệt cũng biết càng nhiều liên quan tới Tiêu Viêm sự tình. Trước khi đến đế đô đường đi bên trong, hai người ngẫu nhiên nhắc tới có quan hệ với luyện dược sư sự tình, biết được Tiêu Viêm đấu khí thuộc tính lại là hỏa sen lẫn một tia một thuộc tính, có trở thành luyện dược sư thiên phú, yêu nguyệt liền đưa Tiêu Viêm cái này Dược Lý Tri Thức Đại Toàn. Lúc đó yêu nguyệt nguyên thoại là như vậy, kẻ đã ngươi bây giờ không cách nào tu luyện đấu khí, vậy trước tiên học tập một chút có quan hệ với thuật chế thuốc tri thức A, đợi đến thiên phú khôi phục về sau, nói không chừng còn có thể trở thành một tên luyện dược sư. Đối với trở thành một tên luyện dược sư, Tiêu Viêm cũng là có ý tưởng, xa không đề cập tới, trong gia tộc mình cũng là bởi vì ra Tiêu Lăng tên này lục phẩm luyện dược sư, mới có thể nhảy lên cuộc khởi. Bây giờ Tiêu Viêm cũng không cách nào tu luyện đấu khí, tại đấu khí đại lục cũng không có kiếp trước máy tính cùng điện thoại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tiêu phí một chút thời gian, học tập một chút có liên quan thuật chế thuốc kiến thức căn bản, nói không chừng đợi đến khôi phục thiên phú về sau, thật có thể giống yêu nguyệt nói như vậy, trở thành một tên được người tôn kính luyện dược sư. Đối với cái này tình huống, cốt viêm giới bên trong Dược Trần, tất nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Ngược lại sau này Tiêu Viêm bái chính mình vi sư, những kiến thức này cũng là muốn dạy cho hắn. Bây giờ Tiêu Viêm có thể tự động nghiên tập những thứ này dược lý tri thức, Dược Trần tin tưởng, tại chính mình vị này đại lục đệ nhất luyện dược sư dưới sự dạy dỗ, Tiêu Viêm nhất định có thể trở thành một tên ưu tú luyện dược sư. Lúc này, Tiêu Viêm cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, mang theo vui mừng Tiêu Chiến đi đến. Gặp Tiêu Viêm đang đọc sách, Tiêu Chiến cảm thấy vui mừng, đi đến Tiêu Viêm trước người, vỗ nhẹ bả vai. Tiêu Viêm phát giác được có người tự chụp mình bả vai, quay đầu nhìn một cái, thấy là phụ thân của mình, hiếu kỳ hỏi, "Ê phụ thân, tìm ta chuyện gì?" Tiêu Viêm mặc dù trời sinh linh hồn lực cường đại, nhưng phía trước đang chuyên tâm đọc sách, lại là tại bên trong phòng mình, cho nên cũng không phóng xuất ra chính mình linh hồn lực cảnh giác bốn phía. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, Tiêu Chiến đối nó cười nói, "Y Viêm Nhi, người Tiêu Lăng biểu ca trước đây không lâu trở lại Tiêu gia, chuyện này đã ở Tiêu gia truyền ra. Bất quá ngươi một mực tại hậu viện đọc sách, chưa biết được tin tức này." Nghe được lời ấy, Tiêu Viêm lập tức cầm trong tay sách khép lại, đứng dậy mà đứng, vui vẻ nói, "Tất nhiên Tiêu Lăng biểu ca đã quay về Tiêu gia, vậy bây giờ có thể tiến đến mời hắn vì ta kiểm tra cơ thể sao?" Tiêu Chiến gật đầu một cái, y vừa rồi gia tộc trưởng bối cùng Tiêu Lăng tiến hành một phen trò chuyện, tại kết thúc về sau, hắn nói với ta một tiếng chuyện này. Bây giờ biểu ca ngươi hắn vừa vặn có rảnh, ngươi theo ta đi biểu ca ngươi cái kia một chuyến, để cho hắn giúp ngươi kiểm tra một chút tình huống thân thể. Gật đầu một cái, Tiêu Viêm có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Ê phụ thân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi nhanh nha." Gặp Tiêu Viêm cái này đã đợi không kịp bộ dáng, Tiêu Chiến gật đầu một cái, "Ê đi, vậy ta trước hết mang ngươi tới thấy ngươi biểu ca, bất quá gặp được biểu ca ngươi sau đó, nhưng phải hướng hắn nói tiếng cảm ơn." Trịnh trọng gật đầu một cái, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Chiến nói, "Ê phụ thân, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ nghiêm túc hướng Tiêu Lăng biểu ca nói lời cảm tạ. Ta còn phải nói với hắn tiếng xin lỗi, trước đó đối với hắn có chỗ thành kiến, là ta trách lầm hắn." Tiêu Chiến vui mừng cười cười, có thể phát hiện mình trước đây chỗ thiếu sót, chính là có chỗ tiến bộ, việc này không nên chậm trễ, đi theo ta a. Hướng về Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, Tiêu Chiến liền đi ra Tiêu Viêm căn phòng này. Gặp Tiêu Chiến đã khởi hành, Tiêu Viêm nhanh chóng đem sách thu vào giá sách bên trong, đứng dậy đi theo Tiêu Chiến sau lưng. Trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm, liền đã đến Tiêu Lăng viện lạc phía trước, hướng về phía đình viện đại môn gõ gõ. Lúc này, trong đình viện trên bãi cỏ, Tiêu Lăng đang hướng dẫn Thanh Lân tu luyện. Bây giờ Thanh Lân, tại trúc cơ linh dịch cùng Hoàng Long đang dưới sự giúp đỡ, tăng thêm thông qua bích xà tam hoa đồng, hấp thu những cái kia loài rắn ma thú đấu khí tiến hành trả lại, tu vi đã đạt đến đấu khí ngũ đoạn, loại tu luyện này tốc độ, quả thực để cho Tiêu Lăng cảm thấy chấn kinh. Nhớ năm đó, Tiêu Lăng cũng là hao tốn thời gian 4 năm, mới đột phá đến đấu giả, Thanh Lân chỉ tốn ngắn ngủi nửa tháng không đến, thì đến được đấu khí ngũ đoạn, nhiều nhất qua một tháng nữa thời gian, Thanh Lân liền có thể đột phá đến đấu giả. Tiêu Lăng chỉ có thể cảm khái e thể chất đặc thù, kinh khủng như vậy. Nếu là không có rút ra hệ thống cùng phần quyết môn này ngoại quải công pháp, coi như Tiêu Lăng thiên phú lại nghịch thiên, cùng Thanh Lân cùng tiểu y tiên dạng này thể chất đặc thù so sánh, tại tốc độ tu luyện bên trên, cũng chỉ có thể trông thấy xe của các nàng đèn sau. Cảm nhận được Tiêu Chiến hai cha con đến đây, Tiêu Lăng trước cùng Thanh Lân chào hỏi một tiếng, mang theo hắn đi tới trong viện đình nghỉ mát bên trong ngồi xuống. Sử dụng linh hồn lực đem đình viện đại môn đẩy ra, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm thân ảnh liền xuất hiện ở Tiêu Lăng cùng Thanh Lân trong tầm mắt. Cửa bị mở ra sau đó, Tiêu Chiến liền dẫn Tiêu Viêm đi tới Tiêu Lăng trước người. Chỉ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng nói, "Ê Tiêu Lăng, đây chính là con trai nhỏ của ta, Tiêu Viêm, ngươi so với hắn ra đời sớm mấy tháng, xem như biểu đệ của ngươi." Nhìn thấy phụ thân tại giới thiệu chính mình, Tiêu Viêm hướng về Tiêu Lăng ôm quyền, "Ê Tiêu Lăng biểu ca, hồi nhỏ đối với ngươi có nhiều thành kiến, là ta ngay lúc đó ánh mắt nhỏ hẹp, bị nhất thời tự đại làm choáng váng đầu óc. Trước kia là ta không đúng, hướng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi." Tiêu Lăng nhíu mày, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm còn không có gặp giống nguyên tác như thế 3 năm thung lũng kỳ, bất quá bởi vì Tiêu Chiến thỉnh luyện dược sư công hội Mitchell phó hội trưởng vì Tiêu Viêm xem bệnh chuyện này, nhận lấy sau nguyên tác nghiêm trọng hơn trào phúng cùng chửi rủa, ít nhất tại Tiêu Lăng xem ra, 2 năm này nửa hiệu quả, hẳn sẽ không so nguyên tác 3 năm hiệu quả kém. Không biết đợi đến Tiêu Viêm khôi phục tu vi sau, Tiêu gia lại ra chính mình vị này có tiền đồ lục phẩm luyện dược sư, cái kia Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia sẽ hay không để cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng trong nguyên tác một dạng, cùng Tiêu Viêm từ hôn, quyết định ước hẹn 3 năm. Bưng lên một bên Thanh Lân ngược lại tốt nước trà, Tiêu Lăng khẽ nhấp một cái, nhìn xem Tiêu Viêm, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ê không sao, những sự tình này ta cũng không để ở trong lòng, thiếu niên hành động theo cảm tính, đây là phổ biến sự tình. Bây giờ ngươi bộ dáng này, ngược lại là thành thục không thiếu." Quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Lăng mỉm cười, "Gia tộc trưởng, Tiêu Viêm liền tạm thời lưu lại ta chỗ này a, muốn đem hắn vấn đề giải quyết triệt để, vẫn cần một chút thời gian, bây giờ Tiêu gia vừa trở về Gia Mã Thánh Thành, còn có rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ xử lý, liền không lưu ngươi ở đây đợi lâu." Tiêu Chiến nghe thấy lời ấy, gật đầu một cái, đối với đem Tiêu Viêm lưu lại Tiêu Lăng ở đây, hắn rất là yên tâm, Tiêu Lăng nếu muốn đối với Tiêu Viêm bất lợi, đã sớm đối với Tiêu Viêm động thủ, e vậy ta liền đi trước một bước, Tiêu Viêm sự tình làm phiền ngươi. Trở về xong Tiêu Lăng lời nói sau đó, Tiêu Chiến vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, "Ở ngươi Tiêu Lăng biểu ca nhờ ngươi làm cái gì, ngươi liền làm theo, nghe ngươi Tiêu Lăng biểu ca an bài là được, hắn sẽ dùng tâm giúp ngươi kiểm tra tình huống thân thể." "Phụ thân ta biết." Tiêu Viêm gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sau khi thông báo xong, Tiêu Chiến liền đi ra Tiêu Lăng căn này đình viện, đem Tiêu Viêm lưu tại nơi đây. Tiêu Chiến rời đi về sau, Tiêu Lăng từ trên ghế đứng lên, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng mỉm cười nói, "Ê Thanh Lân, đợi chút nữa ngươi liền đi cùng ngươi Tiên Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện đấu khí, có cái gì nghi vấn có thể đi hỏi ngươi Tử Nghiên tỷ tỷ." Cùng Thanh Lân giao phó xong sau đó, Tiêu Lăng hướng về phía Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, "Cùng ta tới, ở bên ngoài cũng không tốt giúp ngươi giải quyết vấn đề trên người." Cũng không chờ Tiêu Viêm làm ra đáp lại, Tiêu Lăng liền mở ra bước chân, hướng về một gian bên trong phòng tu luyện đi vào. Tiêu Viêm thấy vậy một màn, hít thở sâu một hơi, đem nội tâm mình bên trong kích động cảm xúc thoáng lắng lại, liền mở ra bước chân, đi theo Tiêu Lăng sau lưng, đi vào cái kia một gian trong phòng tu luyện bộ. Đợi cho hai người tiến nhập phòng tu luyện này, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái ghế, ngồi xuống, chỉ trong phòng tu luyện bệ đá, nhìn về phía Tiêu Viêm, "Để ngươi cứ ngồi ở đó." Gật đầu một cái, Tiêu Viêm liền dựa theo Tiêu Lăng chỉ dẫn, ngồi ở cái kia trên bệ đá, lúc này, Tiêu Viêm trong lòng có chút khẩn trương. Cái trán đã toát ra một tia mồ hôi rịn, nếu như lần này Tiêu Lăng cũng không cách nào giải quyết chính mình quỷ dị này thiên phú, Tiêu Viêm thật không dám tưởng tượng chính mình đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng cười cười, "Ê ngươi đừng khẩn trương như vậy, buông lỏng tâm tính liền tốt." Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi đầu một cái, mặc dù mình cũng không muốn khẩn trương, thế nhưng là thần thiếp làm không được nha. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng cảm giác có chút buồn cười, cũng không để ý tới nữa những chuyện nhỏ nhặt này. Tiêu Lăng dự định thật tốt kiểm tra một phen Tiêu Viêm tình huống thân thể, mở mang kiến thức một chút tên này đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần, đến tột cùng có thể sử dụng thủ đoạn gì. Tại Tiêu Lăng trong trí nhớ, Dược Trần khi còn sống linh hồn cảnh giới là linh cảnh đại viên mãn, phục dụng hồn anh quả sau đó, linh hồn cảnh giới mới đột phá đến thiên cảnh linh hồn. Bằng vào chính mình đạt đến linh cảnh linh hồn cảnh giới, bây giờ linh hồn không có hoàn toàn khôi phục Dược Trần, hẳn là không cách nào ở trước mặt mình không lộ ra một chút kẽ hở. Từ trong nạp giới lấy ra một cái hoàng long đan, Tiêu Lăng hướng về Tiêu Viêm phương hướng ném đi. Tiêu Viêm thấy vậy một màn, liền vội vàng đem hắn tiếp lấy, nhìn thấy là một cái đan dược, dùng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn phía Tiêu Lăng. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh cũng bay vào Tiêu Viêm trong tai, đây là ta điều phối đi ra ngoài đan dược, đấu khí giai đoạn liền có thể phục dụng, ngươi đem viên đan dược này ăn vào, tiếp đó bắt đầu luyện hóa dược lực. Nghe lời nói này, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tên này biểu ca, thế mà đã sáng tạo ra có thể để cho đấu khí giai đoạn người tu luyện, có thể dùng đan dược, phía trước Yêu Nguyệt còn đề cập tới chuyện này. Trong đầu suy nghĩ chỉ là một cái thoáng qua, Tiêu Viêm liền đem miệng há mở, đem Hoàng Long đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vừa tiến vào thể nội, liền hóa thành một dòng nước nóng, tiến nhập trong cơ thể của Tiêu Viêm toàn thân, rèn luyện trong cơ thể đấu khí. Bây giờ, Tiêu Viêm trên ngón tay cốt viêm giới bên trong, Dược Trần ẩn nút phóng xuất ra một cổ linh hồn lực, cảm nhận được Tiêu Viêm biến hóa trong cơ thể, sờ lên chính mình trong suốt sợi râu, có chút kinh ngạc tự lẩm bẩm, cái tiểu tử này ngược lại là một thiên tài, lại có thể sáng tạo ra, có thế tại đấu khí giai đoạn dùng đan dược, hơn nữa cái này đan dược còn có thể hơi cải thiện tư chất tu luyện, kháng dược tính cũng không giống thuốc tầm thường như vậy mạnh mẽ. Bởi vì cốt viêm giới ngay tại Tiêu Viêm trên ngón tay mang theo, Dược Trần vừa rồi phóng ra một tia linh hồn lực, cũng không có bị Tiêu Lăng phát hiện ra. Cảm nhận được thể nội thêm ra một cổ bàng bạc năng lượng, Tiêu Viêm vội vàng kết xuất tu luyện thủ ấn, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh thuần năng lượng. Đúng lúc này, một cổ cảm giác đã từng quen biết xuất hiện ở Tiêu Viêm trên thân, lần trước có cảm giác như vậy, vẫn là Yêu Nguyệt cho Tiêu Viêm kiểm tra cơ thể lúc mới có. Nhưng lần này cùng Yêu Nguyệt lần đó so ra, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nếu như tại Yêu Nguyệt dò xét, chính mình giống như là thân thể trần truồng mà nói, cái kia tại Tiêu Lăng dò xét, chính mình giống như đã không có huyết nhục khung xương, chỉ có thể nội gân mạch. Mặc dù có chút không thích ứng, bất quá Tiêu Viêm vẫn kiên trì lấy vận chuyển năng lượng trong cơ thể, muốn đem luyện hóa. Ngay tại Tiêu Viêm sắp đem những năng lượng kia luyện hóa thời điểm, một cổ cảm giác quen thuộc phun lên toàn thân, loại cảm giác này ròng rã để cho Tiêu Viêm lặp lại 2 năm rưỡi, Tiêu Viêm là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Hô! Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm hai mắt đột nhiên mở ra. Một vòng vệt trắng nhàn nhạt tại đen như mực trong mắt lóe lên, đó là vừa mới bị hấp thu và không bị hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Tiêu Viêm đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Lăng, chỉ thấy lúc này Tiêu Lăng đã từ cái thanh kia trên ghế ngồi đứng dậy, đi tới trước người của mình, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dùng một bộ con mắt nhiều hứng thú đánh giá chính mình. Lúc này cốt viêm giới bên trong, Dược Trần khó có thể tin hoảng sợ nói, "Ê, làm sao có thể, mới có 15 tuổi, tu vi liền đạt đến ngũ tinh đấu vương?" Linh hồn cảnh giới càng là tiến nhập linh cảnh. Tiêu Lăng hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, ngươi ngủ một hồi, ngươi phải cơ thể liền khôi phục. Không đợi Tiêu Viêm phản ứng lại, Tiêu Lăng liền điểm vào hắn huyệt ngủ phía trên. Theo Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, hắn liền lâm vào mộng đẹp. Như thế nào? Còn không dự định đi ra không? Tiêu Lăng đem cốt viêm giới từ Tiêu Viêm trên tay lấy xuống, để qua trong tay thưởng thức. Ai? Không nghĩ tới cái này nho nhỏ gia mã đế quốc thế mà xuất hiện một cái giống ngươi như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, lão phu ngược lại là thua ở trong tay của ngươi. Theo đạo thanh âm này truyền ra, cốt viêm giới lơ lửng đến giữa không trung, tại trên của hắn, phiêu đãng ra một đạo trong suốt thương lão nhân ảnh. Ngay mới vừa rồi, Tiêu Viêm năng lượng trong cơ thể sắp bị luyện hóa thời điểm, những năng lượng kia giống như là đột nhiên có một tia linh tính, chủ động từ Tiêu Viêm bên trong thân thể chui ra, rời đi trong cơ thể của Tiêu Viêm sau đó, liền biến mất trong không khí. Loại thủ đoạn này, rõ ràng chính là đạt đến linh cảnh linh hồn cường giả, cho những năng lượng này ngắn ngủi giao cho linh tính, xu các tỷ hung phía dưới, những năng lượng này tự nhiên không nghĩ bị Tiêu Viêm luyện hóa, thế là liền từ trong cơ thể của Tiêu Viêm chui ra ngoài. Chương 102, cùng Dược Trần giao lưu. Bằng vào mình đã đạt đến linh cảnh linh hồn lực, Tiêu Lăng tự nhiên là dễ dàng phát hiện Dược Trần thủ đoạn. Hơn nữa tại linh hồn của mình cảm giác lực toàn lực dò xét phía dưới, Tiêu Viêm trên người bất kỳ tình huống gì đều bị Tiêu Lăng quan sát đo lường được, chỉ có một viên kia cốt viêm giới, Tiêu Lăng linh hồn lực không cách nào xâm nhập trong đó. Bằng điểm này không giống bình thường chỗ, coi như Tiêu Lăng chưa có xem nguyên tác, cũng có thể phát hiện Dược Trần vị trí chỗ ở. Nhìn chăm chú trôi nổi tại trên mặt những hư ảo bóng người, Tiêu Lăng sắc mặt trầm ổn, phản phất hoàn toàn không biết Dược Trần, mở miệng dò hỏi kẻ ngươi là người phương nào. Vừa một mực đi theo ta biểu đệ, không nguy hiểm cho tính mạng hắn, nghĩ đến đối với hắn cũng không ác ý, vậy vì sao phải tan hết đấu khí của hắn, làm hắn nhận hết hơn 2 năm này bạch nhãn, biến thành một cái tu luyện phế vật. Nghe được Tiêu Lăng mở miệng hỏi thăm, Dược Trần vút vút chòm râu, trên mặt lộ ra mấy phần trầm ổn ý cười, kẻ vị tiểu hữu này, ngươi không cần có chỗ lo lắng, ta đối với ngươi biểu đệ cũng không ác ý, lúc trước đem đấu khí của hắn xua tan, chỉ là muốn ma luyện tâm tính của hắn. Bây giờ hắn đã hơi có lòng cường giả, khôi phục thiên phú tu luyện sau, thành tựu nhất định đem viễn siêu lúc trước. Nghe xong Dược Trần giảng giải, Tiêu Lăng khẽ gật đầu. Chỉ có trải qua đây phế vật ở thời kỳ ma luyện, Tiêu Vi mới có thể đi được càng xa. Ở trong nguyên tác, biến thành nghề phế vật ở 3 năm kia, Tiêu Viêm thu hoạch lớn nhất chính là có một khỏa bất khuất cứng cỏi chi tâm. Lúc này, Dược Trần âm thanh tiếp tục truyền đến, kẻ theo ta kế hoạch ban đầu, là muốn để tiểu gia hỏa này ma luyện 3 năm tâm trí, chờ thời cơ chín mùi, ta liền hiện thân thu hắn làm đồ. Bất quá phải biết tình huống của ngươi sau, ta có ý khác. Nếu ngươi không thể nhận ra cảm giác thủ đoạn của lão phu, ta liền vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch đem tiểu gia hỏa này thu làm đệ tử. Nếu là ngươi có thể phát hiện được ta dấu vết, ta liền đi theo ngươi trái phải, giúp ngươi trở thành một đời cường giả. Nói dễ nghe, nếu là ta phát hiện tung tích của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ tiếp tục nhờ ngươi ấn dấu đi hay sao? Tiêu Lăng nhếch miệng, có chút im lặng, nghe lại nói, ngươi lại như thế nào có thể chứng minh, ngươi cái này tàn hồn có thể giúp ta trở thành một đời cường giả. Ta lại vì sao muốn nhờ ngươi cái này lối vào không rõ người, chờ tại bên cạnh mình? Ta tất nhiên nói ra có thể giúp ngươi trở thành một đời cường giả, tự nhiên là có chính ta đạo lý. Dược Trần chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Tiểu hữu nếu là một cái lục phẩm luyện dược sư, cái kia từng nghe tới e đại lục đệ nhất luyện dược sướng xong lời này, Dược Trần lộ ra một bộ tươi cười đắc ý. Đương nhiên nghe nói qua, đại lục đệ nhất luyện dược sư, Dược Trần dược tôn giả, không chỉ tu vì đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, vẫn là một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nhíu mày, Tiêu Lăng nhà nhạt mở miệng, gợi ngươi tất nhiên nhất lên dược tôn giả danh hào, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia biến mất mấy chục năm Dược Trần bản tôn? Nghe xong Tiêu Lăng hỏi thăm, Dược Trần thần bí cười cười, liền nâng lên cái kia hư ảo bàn tay, một đóa ngọn lửa màu trắng bệch sôi nổi mà lên, cực hàn cùng cực nhiệt khí tức khuếch tán ra. Đóa này dị hỏa, thân là luyện dược sư, ngươi hẳn là nhận ra được a. Vút vút chòm râu, Dược Trần có chút đắc ý, trên đấu khí đại lục có thể thu phục dị hỏa người cực kỳ thưa thớt, càng là luyện dược sư trong mộng lửa tình, đợi chút nữa tiểu tử này nhất định sẽ lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ. Bản dị hỏa xếp hạng thứ 11, cốt linh lãnh hỏa, xem ra ngươi quả nhiên là dược tôn giả Dược Trần bản thân. Tiêu Lăng giả vờ một bộ thật bất ngờ biểu lộ, dùng kinh ngạc ngữ khí mở miệng nói. Khẽ gật đầu, Dược Trần nhìn chăm chú Tiêu Lăng, dùng trầm ổn ngữ khí mở miệng nói, "Ê không tệ, lão phu chính là Dược Trần, bởi vì cùng Cừu gia tranh đấu, cho nên rơi vào cái này kết cục bi thảm, ta tên này ở đại lục đệ nhất luyện dược sư, phải chăng có tư cách đi theo ngươi, dạy ngươi học tập thuật chế thuốc?" Đối với Tiêu Viêm loại kia chưa từng va chạm xã hội tiểu tử, Dược Trần cũng không tính trực tiếp cho thấy thân phận của mình, hơi xem thoáng qua thủ đoạn, lại hứa lấy lợi dụ, liền có thể để cho hắn tin phục. Nhưng mà, đối mặt giống Tiêu Lăng dạng này đã trưởng thành thiên tài thiếu niên, nếu không hiện ra một chút chân chính bản lĩnh, tuyệt đối không cách nào thuyết phục Tiêu Lăng để cho chính mình đi theo ở bên cạnh hắn. Khi Dược Trần phóng xuất ra cốt linh lãnh hỏa lúc, trong cơ thể của Tiêu Lăng nạp linh bên trong kim đế phần thiên viêm tự hồ có cảm ứng, trở nên có chút táo động. Một mực lưu ý lấy Tiêu Lăng Dược Trần, tự nhiên cũng phát giác trong cơ thể của Tiêu Lăng truyền đến cái kia cổ khí tức nóng bỏng. "Ân, không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã thu phục một đóa dị hỏa, ngược lại là có chút hảo vận." Dược Trần nhíu lông mày, có chút bất ngờ mở miệng nói. Dược Trần vừa mới dứt lời, Tiêu Lăng liền xòe bàn tay ra, một đóa hỏa diễm màu vàng óng sôi nổi mà ra. Hỏa diễm tán phát nhiệt độ nóng bỏng, lệnh không gian chung quanh đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. "Đóa này dị hỏa ta còn không có luyện hóa bao lâu. Rời đi Già Nam học viện lúc, bạn gái của ta đưa nó đưa cho ta. Căn cứ nàng nói, ngọn lửa này là trong cơ thể nàng dị hỏa một đóa tử hỏa." Tiêu Lăng gãi đầu một cái, nhìn xem đóa này kim đế phần thiên viêm tử hỏa, trong đầu không khỏi hiện ra Hôn Nhi xinh đẹp khuôn mặt. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Dược Trần khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhớ năm đó, chính mình vì nhận được cốt linh lãnh hỏa, đi tới vẫn thần băng nguyên loại kia cực kỳ nguy hiểm chỗ, không chỉ có đau khổ tìm kiếm ròng rã 8 năm, lão sư của mình cũng bởi vậy mất mạng. Tiểu tử trước mắt này, tuổi còn trẻ, mới 15 tuổi, liền đã thu phục dị hỏa, hay là hắn cô bạn gái nhỏ tặng cho, thực sự là người so với người, tức chết người. Qua ngươi đoá này dị hỏa hình dạng, hẳn là bản dị hỏa đệ tứ kim đế phần thiên viêm, xem ra, ngươi cô bạn gái nhỏ kia lai lịch cũng không bình thường a. Dược Trần dừng lại trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, ý vị thâm trường cười cười. Tiêu Lăng không có nhận cái chủ đề này, nói sang chuyện khác, cho tất nhiên Dược Tôn giả tiền bối dự định đi theo bên cạnh ta, dạy ta thuật chế thuốc, vậy ta cần làm một ít gì? Đều nói thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nghĩ đến Dược Tôn giả tiền bối cũng là muốn cho ta vì ngươi làm một ít chuyện a. Xem ra ngươi là đáp ứng đề nghị của ta, ha ha, ta cũng không gạt lấy ngươi, ta sẽ ta tận hết khả năng dạy ngươi học tập thuật chế thuốc, chỉ điểm ngươi tu hành. Đợi đến ngươi năng lực đầy đủ về sau, ngươi phải giúp ta luyện chế một bộ thân thể. Sờ lên có chút hư ảo sợi râu, Dược Trần trên mặt duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Cái kia luyện chế thân thể cần tài liệu gì? Đến lúc đó ta nếu là không cách nào gặp đủ làm sao bây giờ? Tiêu Lăng con mắt đi lòng vòng, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dược Trần. Tại trong nguyên tác, Dược Trần nói cho Tiêu Viêm cái kia luyện chế thân thể biện pháp, thế nhưng là nói cần ba loại dị hỏa trợ giúp. Bây giờ Dược Trần lại không biết tự mình tu luyện phần quyết, đây nên như thế nào để cho chính mình giúp hắn luyện chế thân thể. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Dược Trần thần sắc trầm ổn, chậm rãi nói e không cần lo lắng, luyện chế một bộ mới thân thể tuy có độ khó, nhưng cũng không phải là không cách nào làm đến. Đầu tiên, cần chuẩn bị một cái sinh cốt dung huyết đan, đan này có chút đặc thù, chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược, nếu dược liệu phẩm chất thượng giai, cũng có thể luyện chế vì bát phẩm đan dược. Thứ yếu, cần một bộ đấu tông cường giả di hài, hắn khi còn sống thực lực càng mạnh, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Cuối cùng, còn cần ma thú cấp 7 tinh tủy huyết mạch, cùng thân thể giống nhau, càng cường đại càng tốt. Có những tài liệu này, liền có thể luyện chế ra thân thể mới, nhưng mà, nếu có dị hỏa phụ trợ luyện chế, túc chủ đối với mới thân thể thích ứng trình độ sẽ đề cao. Ý niệm tới đây, Dược Trần không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nếu là có thể đồng thời vận dụng ba loại dị hỏa tới luyện chế thân thể. Như vậy túc chủ cùng mới thân thể liền có thể đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, chỉ tiếc dị hỏa hiếm thấy, ngươi cũng chưa từng tu luyện môn kia công pháp đặc thù, không thể cùng lúc nắm giữ ba loại dị hỏa, bằng không ta cũng có thể đem cốt linh lãnh hỏa ban cho ngươi, tại luyện chế thân thể lúc, cũng có thể đề cao ta cùng với mới thân thể độ phù hợp. Nghe xong Dược Trần giảng giải, Tiêu Lăng trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, ba loại dị hỏa cũng không phải luyện chế mới thân thể nhu yếu phẩm, chỉ là có thể tăng thêm túc chủ cùng mới thân thể độ phù hợp. Trong nguyên tác, Hàng Phong cũng từng phục sinh qua một lần, từ điểm đó có thể thấy được, luyện chế thân thể phương pháp chắc chắn không chỉ có Dược Trần cái này một loại, chỉ có điều đều có ưu khuyết điểm thôi. Tiêu Lăng nhìn về phía Dược Trần, có chút thần bí cười cười, hệ Dược Tôn giả tiền bối, nếu như ta có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, vậy ngươi liền nguyện ý đem cốt linh lãnh hỏa giao cho ta. Nhíu mày, Dược Trần gặp Tiêu Lăng bộ dáng này, có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ tiểu tử này có thể đồng thời hấp thu nhiều loại dị hỏa? Bỗng nhiên, Dược Trần hồi tưởng lại một việc, phía trước chính mình thức tỉnh sau đó, cốt phim giới bên trong phần quyết biến mất, chẳng lẽ trước mặt tiểu tử này, lấy được cái kia bản phần quyết. Dược Trần trên mặt không lộ thần sắc, giọng bình thản mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể đồng thời hấp thu nhiều loại dị hỏa biện pháp? Tiêu Lăng mỉm cười, trong tay bạch quang lóe lên, một quyển màu đen quyển trục liền xuất hiện ở trong tay Tiêu Lăng, kể cái này vô danh công pháp, chính là ta tại Ô Thản Thành Tiêu gia ngẫu nhiên thu được, công pháp này mặc dù vừa mới bắt đầu chỉ có hoàng giai cấp thấp, bất quá có thể thông qua thôn phệ hỏa diễm đề thăng công pháp phẩm giai. Chẳng lẽ Dược Tôn giả tiền bối phía trước nói tới quỷ dị công pháp, chính là ta nhìn thấy bộ này. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Dược Trần hơi xúc động nói, "Ê không tệ, ta phía trước nâng lên chính là quyển công pháp này, quyển công pháp này chính là ta từ một chỗ trong di tích đạt được, ta cho đặt tên là phần quyết, xem ra là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến cái này phần quyết từ cốt phim giới bên trong chảy ra, trùng hợp bị ngươi nhặt được." Lắc đầu, Dược Trần lại dùng một bộ ánh mắt mong đợi nhìn xem Tiêu Lăng, chẳng lẽ ngươi bây giờ tu luyện chính là môn công pháp này? Nhìn xem Dược Trần cái kia có chút ánh mắt nóng bỏng, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, "Ê không tệ, ta tu luyện chính là quyển công pháp này, thông phệ mấy đóa thú hỏa cùng một đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa, bây giờ phần quyết phẩm giai đã đạt đến huyền giai trung cấp, ngược lại là miễn cưỡng đủ ta bây giờ sử dụng. Không nghĩ tới quyển công pháp này lại là đến từ Dược Tôn giả tiền bối chi thủ, duyên phận này cũng là thực sự là kỳ diệu." Dược Trần cười hì hì rồi lại cười, hướng về phía Tiêu Lăng dụ dỗ nói, đã ngươi đều tu luyện công pháp của ta, nếu không liền bái ta làm thầy như thế nào? Chắc hẳn bây giờ ngươi cũng cảm nhận được cho phần quyết đề thăng phẩm giai có bao nhiêu khó khăn, làm đệ tử của ta, ta đem cốt linh lãnh hỏa truyền cho ngươi, phần quyết phẩm chất tăng lên tới địa giai hẳn là dư xài, vừa có thế đề thăng phần quyết phẩm giai, lại có thể nhận được một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư sư phụ thiếp thân dạy học, đây chính là kiện có thể gặp không thể cầu chuyện tốt. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng nhếch miệng, kề phía trước ngươi không phải còn nói, nếu như ta có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, ngươi liền đem cốt linh lãnh hỏa đưa cho ta, như thế nào bây giờ liền thành làm đệ tử ngươi lại cho ta. Dược Trần nghe được chửi bậy Tiêu Lăng, cũng không có nhận cái chủ đề này, cười ha hả, liền tiếp theo dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng. Ngoài miệng mặc dù có chút phàn nàn, nhưng Tiêu Lăng trong lòng vẫn là đang tự hỏi Dược Trần đề nghị. Đối với Dược Trần, Tiêu Lăng vẫn tương đối công nhận, cứ việc Hàng Phong đã từng bởi vì truy cầu sức mạnh mà phản bội Dược Trần, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận Dược Trần xem như một vị lão sư tốt nhân vật, chỉ có thể nói rõ Hàng Phong quả thực ngu xuẩn. Hơn nữa Dược Trần khi thì trầm ổn khi thì hài hước tính cách, cũng vô cùng phù hợp Tiêu Lăng khẩu vị. Nguyên bản, Tiêu Lăng là dự định trực tiếp vận dụng vạn hồn phiên đem Dược Trần luyện hóa, đã như thế, tin tức muốn biết liền có thể trực tiếp từ trong trí nhớ của hắn xem xét, mà cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa cũng có thể an toàn thu phục. Nhưng mà, bây giờ Tiêu Lăng cũng không cùng Dược Trần sinh ra qua xung đột, có thể có được cái kia bản phần quyết, trong đó cũng có một bộ phận Dược Trần nguyên nhân. Tại xã hội hiện đại sinh sống hơn 20 năm Tiêu Lăng, ở sâu trong nội tâm vẫn bảo lưu lấy một chút đạo đức ranh giới cuối cùng. Hiện nay Dược Trần bị đệ tử phản bội, đã thê thảm đến cực điểm, nếu lại bị chính mình thu vào trong vạn hồn phiên, quả thực quá mức bi thương. Chỉ là Tiêu Lăng bí mật trên người quá nhiều, nếu một mực đem Dược Trần mang theo bên người, bằng vào hắn sống nhiều năm kiến thức, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền sẽ phát hiện Tiêu Lăng chỗ khác thường. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Lăng trong lòng liền có quyết định, có chút áy náy nhìn xem Dược Trần, kẻ Dược Tôn giả tiền bối, ta đối với ngài một mực lòng mang kính ý, chỉ là trước mắt ta cũng không bái sư chi ý, chỉ có thể cô phụ tiền bối ý tốt. Nghe được Tiêu Lăng cự tuyệt bái chính mình vi sư, Dược Trần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng tại trong dự liệu, hắn chậm rãi nói, kẻ đã ngươi không có ý định bái sư, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ tiếc không thể tại ngươi khi còn bé cùng ngươi tương kiến, bằng không có lẽ có thể kết xuống một đoạn lương duyên. Mặc dù chúng ta không cách nào trở thành sư đồ, nhưng ta phía trước chỗ ra điều kiện, vẫn sẽ như hẹn thực hiện. Đợi ngươi tu vi đạt đến đấu hoàng sau đó, ta sẽ phân ra một tia cốt linh lãnh hỏa tử hỏa giao cho ngươi. Chờ ngươi đến cao giai đấu tông sau đó, ta lại đem cốt linh lãnh hỏa bản thể tương truyền. Chắc hẳn có cốt linh lãnh hỏa trợ giúp, đối với ngươi đột phá đấu tôn chắc có trợ giúp. Tiêu Lăng nhíu mày, xem ra Dược Trần lão tiểu tử này vẫn là rất giữ uy tín. Cái này khiến Tiêu Lăng trong lòng quyết định kia lại xác định mấy phần. Tiêu Lăng lộ ra một nụ cười thần bí, hướng về phía Dược Trần mở miệng nói, mặc dù ta không thể trở thành Dược Tôn giả tiền bối đệ tử, nhưng mà ta có thể vì ngươi giới thiệu một vị thiên tư phi phàm đồ đệ. Sớm nói cho ngươi, ta muốn vì ngươi giới thiệu người kia, thiên phú tu luyện so ta còn muốn càng khủng bố hơn, chỉ cần nàng nguyện ý bái ngươi làm thầy, Dược Tôn giả tiền bối bây giờ cũng không sở trường chiến đấu, dạy một chút đồ đệ, cũng có thể đuổi một chút thời gian rảnh. Gặp Tiêu Lăng cái này bộ dáng thần bí hề hề, Dược Trần nhíu mày, có chút hiếu kỳ dò hỏi, đến tột cùng là người thế nào, lại có thể nhường ngươi đều cảm thấy thiên phú tu luyện mặc cảm, nếu là đúng như là như lời ngươi nói như vậy, ta tự nhiên nguyện ý thu làm đồ. Yên tâm đi, Dược Tôn giả tiền bối, chờ ta dẫn ngươi gặp đến nàng về sau, thiên phú tu luyện của nàng nhất định sẽ chấn kinh đến ngươi. Nói đi, Tiêu Lăng liền đem cửa phòng tu luyện mở ra, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Chương 103 Bái sư thu đồ. Gặp Tiêu Lăng đi ra ngoài cửa, Dược Trần liền chui vào cốt phim giới bên trong, hướng về Tiêu Lăng phương hướng bồng bềnh mà đi. Theo một người một hồn rời đi, cái này bên trong phòng tu luyện, liền chỉ còn lại tại trên bệ đá là mộng đẹp Tiêu Viêm. Chẳng được bao lâu, xuyên qua mấy cái hành lang, Tiêu Lăng liền đã đến Thanh Lân bên ngoài gian phòng. Lái xe trước cửa, khe khẽ gõ một cái cửa phòng, hướng về phía trong đó nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, Thanh Lân, ngươi bây giờ có rảnh không? Đang treo chọc xong đầu hỏa linh xà Thanh Lân, nghe được ngoài cửa Tiêu Lăng hỏi thăm thanh âm, liền vội vàng đem trong tay xong đầu hỏa linh xà quăng một bên. Nguyên bản đang hưởng thụ tiểu chủ nhân vuốt ve xong đầu hỏa linh xà, phun ra hai đầu lưỡi rắn, dường như đang oán trách Thanh Lân bất công. Vừa hướng lấy cửa ra vào đi đến, Thanh Lân vừa mở miệng hồi đáp, "Kẻ thiếu gia, ta bây giờ có rảnh, này liền mở cửa cho ngươi." Tóc két. Cửa phòng bị kéo vào trong phòng, mặc màu xanh biếc xiêm áo thanh lân, liền xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng cười cười, "Kệ Thanh Lân, chúng ta vào nhà trước đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái lão gia gia nhận thức một chút." Nói xong, liền dắt Thanh Lân tay nhỏ, hướng về trong phòng đi đến. Ngồi ở trên ghế salon, Thanh Lân nhìn xem Tiêu Lăng, trên mặt viết đầy hiếu kỳ, "Kệ thiếu gia, ngươi nói lão gia gia ở đâu, ta như thế nào không nhìn thấy?" Tiêu Lăng thần bí cười cười, hướng về phía một bên mở miệng nói, "Kệ Dược Tôn giả tiền bối, cái này còn không đi ra hiện thân gặp mặt sao?" Theo Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, một thanh âm truyền vào hai người trong tai, "Kệ Tiêu Lăng tiểu tử, như lời ngươi nói chính là vị này tiểu nha đầu sao? Tại sao cùng ngươi nói tình huống không giống nhau lắm?" Tại Tiêu Lăng bên cạnh, một cái xưa cũ nạp giới lơ lửng giữa không trung, cơ thể hư ảo Dược Trần liền xuất hiện ở Thanh Lân trong tầm mắt. Nhìn thấy cái này có chút quỷ dị tràn cảnh, Thanh Lân mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá ngược lại cũng không đến mức cảm thấy sợ, dù sao có thiếu gia bảo hộ, chính mình thì sẽ không bị thương tổn. Chỉ bên cạnh Dược Trần, Tiêu Lăng hướng về phía Thanh Lân cười nói, "Y vị này là Dược Trần Dược Tôn giả, khi còn sống chính là một cái cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cường giả, vẫn là một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, bởi vì thụ một chút thương, bây giờ chỉ để lại một đạo linh hồn thể." Lại sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, hướng về phía Dược Trần nói, "Y vị này là muội muội của ta, Thanh Lân, mặc dù bây giờ chỉ có đấu khí ngũ đoạn, bất quá đây là bởi vì nàng vừa mới tiếp xúc tu luyện nửa tháng, thời gian tu luyện quá ngắn thôi." Nghe lời nói này, Dược Trần nhíu mày, "Gần nửa tháng liền tu luyện đến đấu khí ngũ đoạn, coi như phục dụng trước ngươi lấy ra cái chủng loại kia đan dược, cũng không cách nào tu luyện được nhanh như vậy a." "Ta nhưng không có lừa ngươi, cái này đều thật sự, Thanh Lân nắm giữ đấu khí đại lục đệ nhất kỳ đồng tử, Bích Xà Tam Hoa Đồng, có thể hấp thu loài rắn ma thú đấu khí, đề thăng tự thân tu vi." Tiêu Lăng cười cười, hướng về phía Dược Trần giải thích nói. Nghe lời nói này, Dược Trần hít sâu một hơi, "Bích Xà Tam Hoa Đồng, không nghĩ tới tiểu nữ hoa này thế mà nắm giữ như thế hiếm thấy thể chất, khó trách chỉ phí hết ngắn ngủi nửa tháng, liền có thể tu luyện tới đấu khí ngũ đoạn. Thể chất đặc thù, quả nhiên kinh khủng như vậy. Có loại này thể chất đặc thù, vậy nàng thiên phú tu luyện cũng thực sự muốn so ngươi càng thêm ưu tú." Tiêu Lăng lại đem ánh mắt chuyển hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Lân, mở miệng cười đạo, "Lệ Thanh Lân, vị này Dược Trần tiền bối bởi vì bị trọng thương, không am hiểu chiến đấu, dự định thu một cái đồ đệ, ngươi nguyện ý làm đồ đệ của hắn sao?" Thanh Lân cũng không hề để ý Dược Trần nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, "Nếu như trở thành vị này lão gia gia đệ tử, vậy ta còn có thể đi theo thiếu gia bên cạnh sao?" Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng nụ cười cưng chiều cười, "Ở nha đầu ngốc, ta phía trước không phải đã nói rồi, chúng ta là sẽ không tách ra. Trở thành Dược Tôn giả tiền bối đồ đệ sau đó, hắn thì sẽ cùng ở bên cạnh ngươi, chỉ điểm ngươi tu luyện đấu khí. Nếu là ngươi không muốn làm đệ tử của hắn, vậy thì cùng nguyên lai một dạng yên tâm tu luyện là được." Biết được không cần rời đi Tiêu Lăng bên cạnh, Thanh Lân thở dài một hơi, "Chỉ cần thiếu gia không có ý kiến, như vậy Thanh Lân nguyện ý trở thành vị này lão gia gia đệ tử." Đi theo ở Tiêu Lăng bên người những ngày này, Thanh Lân đối với đấu khí đại lục cũng có càng hiểu nhiều hơn. Đấu tôn đây chính là so đấu tông mạnh hơn người, nếu như có thể có vị này đấu tôn lão gia gia dạy bảo, nói không chừng về sau liền có thể càng nhanh tăng cao tu vi, như vậy thì có thể sớm ngày trợ giúp cho thiếu gia. Đối diện Dược Trần nghe lời nói này, trên mặt cũng hiện ra nụ cười vui mừng. Thu tên này thể chất đặc thù người sở hữu vì đệ tử, Dược Trần vẫn có chút hài lòng. Lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng tính đặc thù, lại thêm chính mình vị này đại lục đệ nhất luyện dược sư trợ lực, vị tiểu cô nương này có trở thành đấu thánh tiềm chất. Tuy nói tiểu nha đầu này không cách nào trở thành luyện dược sư, nhưng mà có thể nuôi dưỡng được một cái đấu thánh cường giả, sau này nhất định cũng là vô cùng có mặt mũi. Hơn nữa Dược Trần cũng có thể nhìn ra Tiêu Lăng ý đồ, mặc dù không muốn đem chính mình mang theo bên người, nhưng đối với chính mình trong lòng còn có thiện ý, đem chính mình giới thiệu cho vị tiểu cô nương này làm lão sư, cũng là nghĩ tăng tiến cùng mình quan hệ. Sau một phen đơn giản nghi thức bái sư, Thanh Lân cùng Dược Trần liền xác lập quan hệ thầy trò. Một viên kia cốt phim giới cũng bị Dược Trần giao cho Thanh Lân tiến hành bảo quản. Đem chuyện này an bài xong xuôi sau đó, Tiêu Lăng liền dự định rời đi Thanh Lân gian phòng, để cho cái này mới quen sư đồ hai người hảo hảo giao lưu giao lưu. Trước khi đi, Dược Trần hướng về phía Tiêu Lăng nói, "Ghê Tiêu Lăng, về sau có liên quan thuật chế thuốc vấn đề, cũng có thể tới trưng cầu ý kiến ta, chỉ cần là có quan hệ với thuật chế thuốc tri thức, ta đều sẽ hướng ngươi dốc túi tương thụ." Nói đi, liền từ cốt phim giới bên trong, lấy ra một quyển sách, dùng linh hồn lực đem hắn kéo đến Tiêu Lăng trước mặt. Không đợi Tiêu Lăng mở miệng hỏi thăm, Dược Trần vuốt vuốt chòm râu, "Thì đây là ta luyện dược sư bản chép tay, bên trong ghi lại ta đối với thất phẩm thuật chế thuốc tâm đắc, chắc hẳn có vật này trợ giúp, ngươi thuật chế thuốc hẳn là đủ nhanh chóng nhận được đề thăng. Chờ ngươi thuật chế thuốc phẩm cấp đạt đến thất phẩm đỉnh phong, ta liền sẽ truyền thụ cho ngươi bát phẩm trở lên thuật chế thuốc tri thức." Lại đối cốt phim giới một điểm, một tôn màu đen dược đỉnh liền xuất hiện ở Tiêu Lăng trước người, vuốt vuốt chòm râu, Dược Trần tiếp tục mở miệng nói, "Ghê, cái này dược đỉnh chính là thiên đỉnh bảng xếp hạng đệ bát hắc ma đỉnh, chắc hẳn ngươi cũng có hiểu biết, bây giờ tình trạng của ta cũng không cách nào luyện chế phẩm chất cao đan dược, liền đem nó giao cho ngươi sử dụng a." Nhìn xem trước mắt cái này hai cái vật phẩm, Tiêu Lăng có chút kích động, đại lục đệ nhất luyện dược sư bản chép tay, thiên đỉnh bảng đệ bát dược đỉnh. Đặt ở ngoại giới đó cũng đều là rực tay có thế nóng bảo bối, không nghĩ tới Dược Trần thế mà trực tiếp liền giao cho mình. Phải tranh thủ đem cái kia đóa thất huyễn thanh linh tiên đem tới tay, giúp Dược Trần khôi phục một phen linh hồn lực, bằng không thì chỉ lấy chỗ tốt không làm việc, trong lòng luôn có chút cảm giác áy náy. Đem hai cái vật phẩm thu vào nạp giới sau đó, Tiêu Lăng hướng về Dược Trần chắp tay, "Kẻ đa tạ tiền bối, chờ ta năng lực đầy đủ sau đó, chắc chắn tận khả năng vì tiền bối dùng tốt nhất tài liệu luyện chế thân thể." Chương 104, Tiêu Viêm khôi phục thiên phú. Sờ lên chòm râu của mình, Dược Trần trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Kẻ tất nhiên muốn ngươi giúp ta làm việc, ta tự nhiên cũng phải lấy ra một chút đối với ngươi có tác dụng đồ vật." Mặc dù không thể cùng Tiêu Lăng kết làm chân chính sư đồ, bất quá có thể dạy bảo dạng này thiên tài, cũng coi như là có thể đem chính mình một thân này thuộc chế thuốc cho truyền thừa xuống. "Đúng, liên quan tới ngươi vị kia biểu đệ, ta vẫn có chút xin lỗi hắn, những vật phẩm này, liền xem như ta đem hắn tu vi tan hết, lãng phí hắn hơn 2 năm thời gian tu luyện một chút đền bù a, xưng hô cũng đừng như vậy xa lạ, ngươi về sau liền xưng ta là Dược lão liền có thể." Nhớ tới Tiêu Viêm, Dược Trần khẽ thở dài, ngón tay hướng cốt phim giới, mấy cái quyển trục phiêu đến Tiêu Lăng trước người. "Đây là một chút thích hợp hắn công pháp đấu kỹ, liền lấy danh nghĩa của ngươi giúp ta đưa cho hắn a, nếu như ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, cũng có thể trước tiên quan sát một phen." Chỉ những quyển trục này, Dược Trần đối với Tiêu Lăng cười nói. Tiêu Lăng hướng về phía Dược Trần gật đầu một cái, quan sát sơ lược một phen Dược Trần lấy ra cái kia mấy phần quyển trục. "Địa giai trung cấp công pháp Xích Hỏa Liệt Diễm Quyết, địa giai cấp thấp đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng Xích, huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng." Dược Trần lấy ra đồ vật vẫn là thật không tệ, bất quá đối với Tiêu Lăng không có tác dụng gì lớn, Tiêu Lăng học được đấu kỹ mặc dù không nhiều, nhưng đã đầy đủ Tiêu Lăng trong chiến đấu sử dụng. Tiện tay vung lên, cái kia mấy cuốn quyển trục liền bị Tiêu Lăng thu vào trong nạp giới, "Kể vậy ta sẽ không quấy rầy Dược lão tiên sinh, cáo từ." Nói lời từ biệt sau đó, Tiêu Lăng liền cứ thế mà đi. Dược Trần nhìn qua Tiêu Lăng bóng lưng rời đi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. "Lão sư, ngươi mau tới dạy ta tu luyện." Đúng lúc này, thanh lân mềm nhu ngữ khí từ trong phòng truyền đến. Nghe được đồ đệ mình kêu gọi, Dược Trần trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, quay người liền bay vào trong phòng, "Nghe, đợi chút nữa vi sư liền vì ngươi luyện chế mấy phần trúc cơ linh dịch, nhờ ngươi tại đấu khí tu luyện được càng thêm cấp tốc." Đi tới chính mình trước đây gian kia tu luyện thất, Tiêu Lăng đẩy cửa vào. Trong tầm mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm đã từ trong giấc ngủ thanh tỉnh, đang xếp bằng ở trong phòng tu luyện trên bệ đá, tu luyện đấu khí. Dường như là cảm ứng được có tiếng bước chân tới gần, Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra. Phát hiện là biểu ca của mình, Tiêu Viêm trong mắt tràn ngập cảm kích, hướng về phía Tiêu Lăng ôm quyền, "Kẻ đa tạ biểu ca, giúp ta giải quyết quỷ dị này thể chất, từ nay về sau ta cuối cùng cũng có thể giống người bình thường tu luyện đấu khí, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, về sau nếu là có thể đến giúp biểu ca chỗ, ta Tiêu Viêm nhất định dốc hết toàn lực." Gặp Tiêu Viêm cái này có chút bộ dáng kích động, chắc là đã phát hiện chính mình bây giờ tu luyện đấu khí, sẽ lại không hiểu thấu biến mất. Khoát tay áo, Tiêu Lăng cười nhạt cười, "Ở ngươi ý cảm kích ta thu đến, ta là biểu ca ngươi, không cần xa lạ như vậy." Tiêu Viêm nghe lời nói này, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật không biết trước đó chính mình là đầu óc rút ngọn gió nào, thế mà đồng hồ đôi ca lòng sinh địch ý. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm giống như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hướng về Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, "Nghe đúng biểu ca, ngươi biết ta chiếc nhẫn kia đi đâu không?" "Đó là mẫu thân của ta khi còn sống để lại cho ta, đối với ta có đặc thù ý nghĩa." Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, Tiêu Lăng nhíu mày, chiếc nhẫn kia dĩ nhiên chính là Dược Trần một viên kia cốt phim giới, bây giờ đã bị hắn giao cho Thanh Lân bảo quản. Dược Trần trước kia cũng cùng Tiêu Lăng đề cập tới, không nên cùng Tiêu Viêm nhắc lên chuyện của hắn. Ngượng ngùng, ta phía trước chỉ cho là đó là một cái tầm thường giới chỉ, ta xem chiếc nhẫn kia rất tinh xảo, đem hắn đưa cho muội muội ta, chính là vừa mới ngươi thấy qua vị kia thiếu nữ áo xanh, nếu như chiếc nhẫn kia đối với ngươi thực sự rất trọng yếu, ta hãy cầm về đến trả cho ngươi. Tiêu Lăng sắc mặt không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Mặc dù câu trả lời này có chút thái quá, cho người ta mẫu thân di vật lấy mất, quả thực có chút không chân chính, bất quá chiếc nhẫn kia vốn chính là thuộc về Dược Trần, bây giờ giao cho hắn đệ tử Thanh Lân bảo quản, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ về sau Tiêu Viêm cùng Thanh Lân gặp mặt, còn phải để cho Thanh Lân đem cốt viêm giới cho giấu đi không thành? Nghe xong Tiêu Lăng trả lời, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, làm sơ suy xét, vẫn lắc đầu một cái, tất nhiên biểu ca đã đem hắn đưa cho lệnh muội, vậy liền coi như ta đưa cho nàng lễ gặp mặt a, chỉ là thỉnh biểu ca giúp ta cùng nàng nói một tiếng, chiếu cố thật tốt chiếc nhẫn kia là được. Tiêu Lăng gật đầu một cái, ta sẽ cùng nàng nói chuyện này. Tiêu Viêm gật đầu một cái, cũng không lại tiếp tục nhắc đến có liên quan chuyện chiếc nhẫn. Gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Lăng, hệ biểu ca, ngươi còn có loại kia có thể đề thăng đấu khí tu vi đan dược sao, giống như trước ngươi cho ta ăn cái kia một loại. Nếu là có thể, ta muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm có liên quan đan dược sự tình, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, tiện tay lấy ra một cái nạp giới, đưa tới Tiêu Viêm trước mặt, gửi cái này trong nạp giới, chứa một chút có thể đề thăng đấu khí tu luyện đan dược, Hoàng Long đang uống thuốc, trúc cơ linh dịch tắm thuốc, có hai loại đan dược hỗ trợ, bằng vào ngươi đã đạt đến qua một lần đấu giả thể phách, trong vòng 2 tháng, hẳn là có thể lại tu luyện từ đầu đến đấu giả. Ngoại trừ những đan dược này, cái này trong nạp giới còn có một quyển hỏa thuộc tính công pháp và mấy môn đấu kỹ, chờ ngươi thực lực đầy đủ về sau, liền có thể học tập những này công pháp đấu kỹ. Tiêu Viêm nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, nhìn xem trước mắt cái này nạp giới ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có nhận qua cái này nạp giới, cưỡng chế trong lòng có chút tâm tình kích động, hướng về phía Tiêu Lăng lắc đầu, hệ biểu ca giúp ta khôi phục thiên phú tu luyện, đã là đối với ta có hết sức trợ giúp, lại vô duyên vô cớ nhận lấy những tư nguyên này, Tiêu Viêm nhận lấy thì ngại. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay Tiêu Viêm tâm trí đã thành thục như thế, đối với vừa khôi phục thiên phú tu luyện hắn, những thứ này có thể nhanh chóng đề thăng hắn tu vi đan dược, hẳn là có lực hấp dẫn thật lớn, có thể khống chế trong lòng mình tham niệm, xem ra đã trải qua 2 năm này nữa đi ma luyện, thì Tiêu Viêm đích thật là lớn lên rất nhiều. Tiêu Lăng lấy ra những đan dược này giao cho Tiêu Viêm, chỉ là muốn hơi đền bù một chút hắn, mặc dù Dược Trần là chủ động tìm tới Tiêu Lăng hợp tác, nhưng bởi vì Tiêu Lăng xuất hiện, cũng gián tiếp tính chất để cho Tiêu Viêm đã mất đi Dược Trần cái này lớn cơ duyên. Không có trở thành Dược Trần đồ đệ, Tiêu Viêm thành tựu sau này nhất định sẽ kém xa nguyên tác. Chẳng qua hiện nay xem ra, Tiêu Viêm vẫn là rất có giá trị bồi dưỡng, mặc dù thiên phú tu luyện không phải đặc biệt xuất chúng, bình thường tu luyện hẳn là cũng chỉ có thể tu luyện tới đấu tông cảnh giới, bất quá Tiêu Viêm dù sao cũng là người xuyên việt, từ nhỏ cảm giác nhạy cảm, linh hồn tiềm lực mới là hắn ưu thế lớn nhất, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư tiềm lực. Chương 105, đưa ra yêu cầu. Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, là những vật này đối với ta không hiệu quả gì, lấy đi ra ngoài giao dịch cũng đổi không được bao nhiêu tài nguyên, bây giờ ngươi vừa vặn có thể dùng tới, giao cho ngươi sử dụng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ngươi nếu không muốn vô duyên vô cớ nhận lấy những tư nguyên này, vậy ta liền hướng ngươi xách một cái yêu cầu. Tiêu Viêm nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, hướng hắn ném ánh mắt kiên định, nghe biểu ca, chỉ cần tại năng lực ta trong phạm vi, ta nhất định sẽ đi làm đến. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng cười nói, hiện tại trong Già Nam học viện, có một cái trưởng lão trợ giúp ta rất lớn, mặc dù chúng ta không có trở thành sư đồ, bất quá lại có sư đồ chi thực, bởi vì một chút nguyên nhân, ta cũng không có bái hắn làm thầy, mà hắn bây giờ niên kỷ cũng lớn, muốn tìm thân truyền đệ tử truyền thừa hắn một thân y bác. Nghe xong lời ấy, Tiêu Viêm trong lòng đại khái có ngờ tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Lăng, chẳng lẽ biểu ca là muốn cho ta bái vị tiền bối kia vi sư sao? Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hướng dẫn từng bước nói, nghe đúng là như thế, ngươi như hôm nay phú đã khôi phục, trở thành luyện dược sư điều kiện tiên quyết tất cả đã thỏa mãn. Ta quan linh hồn ngươi cảm giác lực vượt qua thường nhân, tại luyện dược một đạo bên trên tất có hơn người thiên phú. Vị tiền bối kia chính là Già Nam học viện luyện dược hệ hỏa trưởng lão, tu vi đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong chi cảnh, thuật chế thuốc cũng đạt ngũ phẩm đỉnh phong mấy chục năm, nhất định có thể dốc lòng dạy bảo ngươi luyện dược chi thuật, vì ngươi đặt vững kiên cố luyện dược căn cơ. Ngươi cũng có thể gia nhập vào Già Nam học viện, tận hưởng học viện tài nguyên vung trồng, nội viện càng có thiên phần luyện khí tháp có thể trợ ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, ta có thế có hôm nay chi thành tựu, Già Nam học viện công lao cũng không nhỏ. Nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, Tiêu Viêm ánh mắt bộc phát sáng rực, Chính mình tất nhiên có trở thành luyện dược sư điều kiện tiên quyết, tự nhiên cũng nghĩ trở thành một tên tôn quý luyện dược sư. Tên kia Hỏa Trưởng lão thế nhưng là Đấu Hoàng đỉnh phong cường giả, cũng là lâu năm ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể giáo dục ra Tiêu Lăng dạng này luyện dược thiên tài, hắn dạy học năng lực tất nhiên không thể nghi ngờ. Nếu là có thể trở thành tên kia Hỏa Trưởng lão thân truyền đệ tử, không chỉ có thể thu được học tập thuật chế thuốc đường tắt, còn có thể hoàn thành Tiêu Lăng đề ra yêu cầu, đã như thế, tiếp nhận Tiêu Lăng quà tặng, trong lòng cũng sẽ không như vậy không được tự nhiên. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái, hướng về phía Tiêu Lăng hồi đáp, "Kể đã như thế, vậy ta chắc chắn toàn lực tu luyện, kiệt lực tranh thủ có thể vào vị tiền bối kia pháp nhãn. Nếu là may mắn bị vị tiền bối kia thu làm đệ tử, ta cũng nhất định tôn sư trọng đạo, tận hảo một cái đệ tử bản phận." Lấy được làm chính mình hài lòng trả lời, Tiêu Lăng cười cười, đem nạp giới nhét vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, "Kể đi, đã ngươi đồng ý đề nghị này, cái kia liền đem cái này nạp giới thu cất đi, tên kia Hỏa Trưởng lão cũng sẽ không thu, một cái 15 tuổi chỉ có đấu khí ba đoạn người, làm hắn thân truyền đệ tử. Đợi đến ngươi tu vi đầy đủ sau đó, ta sẽ dẫn ngươi tiến đến Già Nam học viện, bất quá nếu là ngươi làm ra khi sư diệt tổ sự tình, ta cũng sẽ không nể tình ngươi là ta đồng tộc phân thượng, đối với ngươi lưu tình." Đối với Hỏa Trưởng lão, Tiêu Lăng vẫn là rất cảm kích, để cho Tiêu Viêm đi cho hắn làm đồ đệ, cũng có thể để cho hắn không còn vì không cách nào truyền thừa y bát phát sầu. Lại cùng Tiêu Viêm tán gẫu một phen, Tiêu Lăng liền đem hắn đuổi rời đi chính mình căn này tiểu viện. Tiêu Viêm cũng là 10 phần mừng rỡ, không kịp chờ đợi muốn cùng phụ thân của mình chia sẻ cái tin tức tốt này. Giải quyết xong Tiêu Viêm sự tình sau đó, Tiêu Lăng đi ra tiểu viện của mình, dạo bước hành tẩu tại Tiêu gia phủ đệ ở giữa. Trở lại Tiêu gia, Tiêu Lăng đầu tiên là mở một hồi tộc hội, lại đi giúp Tiêu Viêm kiểm tra cơ thể, còn chưa kịp thật tốt thưởng thức một phen cái này Tiêu gia mới phủ đệ. Cả tòa phủ đệ rất lớn, lấy nghiêm khắc bên trong trục đối xứng cấu thành ba đường nhiều tiếng tứ hợp viện rơi, sắp đặt hợp quy tắc, đoan chính có thứ tự. Đình đài lầu cát, mái cong ngói xanh, bệnh giao thoa, khúc chiết lượng vòng, tinh xảo nhã vận lại không mất đại khí bàn bạc. Đi ở bậc thang đá xanh phía trên chậm chạp hành tẩu, một chút đi ngang qua tộc nhân nhao nhao hướng về Tiêu Lăng cung kính chào hỏi. Tại Tiêu gia tất cả tộc nhân trong lòng, Tiêu Lăng chính là Tiêu gia chân chính trụ cột, không có Tiêu Lăng, liền không có bây giờ Tiêu gia. Tiêu Lăng cũng không làm bộ làm tịch làm gì, hướng về phía những tộc nhân kia mỉm cười đáp lại, bây giờ Tiêu Lăng cuối cùng có chút biết rõ, vì cái gì những cái kia cao thủ tuyệt thế, luôn yêu thích nghi mặt, bởi vì cùng ngươi chào hỏi quá nhiều người, cho người đáp lại thật sự rất mệt mỏi. Tại Tiêu gia tùy ý đi dạo một vòng, Tiêu Lăng liền về tới viện tử của mình, vừa đẩy ra viện môn, liền gặp được ba vị chờ xuất phát thiếu nữ, coi bộ dáng, dường như là dự định ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Lăng đến, cầm đầu Tử Nghiên lập tức chạy tới Tiêu Lăng trước người, ôm một cái cánh tay, "Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, chúng ta lần đầu tiên tới đế đô, ra ngoài đi dạo một vòng thôi." Nghe được Tử Nghiên hỏi thăm, Tiêu Lăng mới chợt hiểu ra, thì ra đây là muốn ra ngoài dạo phố a, xem ra vô luận là ở đâu cái thế giới, nữ nhân đều đối với dạo phố chuyện này đặc biệt mê muội. Tiêu Lăng khoát tay áo, lại sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, "Ta cũng không cùng các ngươi cùng đi đi dạo phố, các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi, liền thống thống khoái khoái chơi a. Đi ra ngoài bên ngoài, nhớ kỹ phải tuân thủ quy củ, bất quá nếu là có người trêu chọc các ngươi, cũng không cần khách khí." Cùng tam nữ dặn dò vài câu sau đó, lại nhờ cậy dược trần hỗ trợ chiếu cố một hai, Tiêu Lăng chỉ có một người về tới trong phòng tu luyện. Từ bên trong không gian hệ thống lấy ra thanh liên đài, Tiêu Lăng ngồi xếp bằng bên trên, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái địa hỏa liên tử, đem hắn đưa vào trong bụng, liền bắt đầu luyện hóa hắn cái kia bàn bạc hỏa thuộc tính năng lượng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện thủ ấn. Cảm thụ được thể nội tăng trưởng đấu khí, Tiêu Lăng có chút hài lòng. Cái này địa hỏa liên tử quả nhiên là bảo vật, có vật này tương trợ, đột phá đấu vương lục tinh không cần đã lâu. Chờ tu vi đạt đấu vương lục tinh, ăn vào đấu linh đan, có thể tăng lên đến đấu vương thất tinh. Đến lúc đó thôn phệ luyện hóa cái kia đóa thanh liên địa tâm hỏa, tu vi nhất định có thể ở trong ngắn hạn cấp tốc đề thăng. Đúng lúc này, cửa phòng tu luyện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo chính là Tử Nghiên tiếng hô hoán, "Kê Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, người của hoàng thất tới tìm ngươi, còn giống như là cái công chúa." Nghe được Tử Nghiên la lên, Tiêu Lăng liền đem thanh liên đài thu vào bên trong không gian hệ thống, đi ra tu luyện thất. Nhìn thấy Tiêu Lăng xuất hiện, Tử Nghiên trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ, "Kê Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, ta và ngươi nói, cái kia hoàng thất công chúa mang theo thật nhiều dược liệu tới, nàng bảo là muốn giao cho ngươi, bây giờ nàng ngay tại phòng khách chờ ngươi." Sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng cười cười, cái đó là ta cho Hoàng Thất luyện chế phá tông đan thù lao, cũng không phải lấy không. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng liền dắt Tử Nghiên tay nhỏ, hướng về phòng khách phương hướng bước đi. Lấy ra một cái nạp giới, Tử Nghiên đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, cái đây đều là hôm qua người khác đưa tới hạ lễ, phần lớn cũng là một chút dược liệu, bởi vì ngươi tại tu luyện, cho nên bọn hắn liền giao cho ta tới trước bảo quản. Chương 106, Bế Quan. Tiếp nhận Tử Nghiên đưa tới nạp giới, Tiêu Lăng hơi hơi dò xét, quả nhiên cùng Tử Nghiên nói tới một dạng, phần lớn cũng là một chút dược liệu, còn có mấy cái vũ khí cùng mấy môn công pháp đấu kỹ. Lấy ra mấy cái khẩu vị tương đối ngọt dược liệu, Tiêu Lăng đưa tới Tử Nghiên trước mặt, rồi cái này mấy cái tương đối thích hợp khẩu vị của ngươi, liền xem như ngươi thay ta thu lấy dược liệu thù lao. Tiếp nhận cái này vài cộng dược liệu, Tử Nghiên nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, khẽ hắc hắc, vậy ta liền gắng gượng làm nhận lấy cái này vài cộng dược liệu. Nói xong, Tử Nghiên liền cầm lấy một khỏa quả, nhét vào trong miệng nhai. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng có chút buồn cười lắc đầu, ăn từ từ, chớ mắc nghẹn, lại không người cùng ngươi cướp những dược liệu này. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, rất nhanh liền đi tiến vào trong phòng khách. Nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đến, nguyên bản ngồi ở trên ghế yêu dạ, hai mắt tỏa sáng, đứng dậy, đi tới Tiêu Lăng trước mặt, trước tiên mở miệng nói, cho Tiêu Lăng đại sư, ta là Hoàng Thất trưởng công chúa, yêu dạ, hôm nay mạo muội đến đây bái phỏng, quấy rầy ngài tu luyện, đến là ta có chút thất lễ. Khoát tay áo, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghe chuyện không hề có, ta vừa vặn cũng kết thúc tu luyện. Hai người hơi hơi tán gẫu một trận, ngược lại là hơi đối với lẫn nhau có một chút quen thuộc. Thông qua cùng yêu dạ nói chuyện phiếm, để cho Tiêu Lăng đối với đế đô có càng hiểu nhiều hơn, không còn chỉ là hạn chế tại trong nguyên tác miêu tả. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm sau đó, yêu dạ đã nói ra lần này đến đây mục đích, rồi Tiêu Lăng đại sư, luyện chế phá tông đan ba phần dược liệu, chúng ta đã chuẩn bị xong, không biết bây giờ ngài có phải không có rảnh. Lấy ra một cái nạp giới, yêu dạ đem hắn đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Rõ ràng, luyện chế phá tông đan ba phần dược liệu, liền chứa đựng tại cái này trong nạp giới. Đưa tay tiếp nhận nạp giới, Tiêu Lăng kiểm tra một phen, phát hiện đúng là ba phân phá tông đan dược liệu, còn có một số dư thừa trân quý dược liệu, hẳn là Hoàng Thất lễ vật. Xác định dược liệu số lượng đầy đủ sau đó, Tiêu Lăng liền đem cái này nạp giới thu vào. Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái chứa phá tông đan bình sứ, đưa tới yêu dạ trước mặt. Luyện chế ngược lại không cần, bây giờ trong tay ta vừa vặn có một cái có sẵn phá tông đan, chắc hẳn gia lão hẳn là cũng có chút đã đợi không kịp, ngươi liền đem cái này phá tông đan mang về a. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói, yêu dạ có chút không có phản ứng kịp, còn có thể chơi như vậy sao? Hơi sững sờ sau đó, yêu dạ liền lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đưa tay nhận lấy Tiêu Lăng đưa tới trước mặt bình sứ. Mặc dù không phải một cái luyện dược sư, nhưng mà giám định đan dược thật giả, yêu dạ vẫn là không có vấn đề gì. Xác định đây đúng là một cái hàng thật giá thật lục phẩm đỉnh phong phá tông đan sau đó, yêu dạ thận trọng đem thu vào trong nạp giới. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Tiêu Lăng đại sư, có rảnh có thể tới Hoàng Thất ngồi một chút. Cùng Tiêu Lăng lên tiếng chào, yêu dạ liền quay người rời đi, hướng về hoàng thành bước đi. Nguyên bản yêu dạ là dự định đem Tiêu Lăng mời được trong hoàng cung luyện chế đan dược, dạng này không chỉ có thể cam đoan luyện chế đan dược không xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể cùng Tiêu Lăng trao đổi nhiều hơn, càng sâu một chút hắn đối với Hoàng Thất hảo cảm. Chẳng qua hiện nay phá tông đan tới tay, cũng không có gì lý do lại mời đối phương, hơn nữa phá tông đan như vậy trọng bảo, vẫn là phải trước tiên giao đến chính mình Thái Gia Gia trong tay. Gặp yêu dạ đã rời đi, Tiêu Lăng liền đem ánh mắt thu hồi. Bây giờ đáp ứng Hoàng Thất điều kiện đã hoàn thành, cũng nên đi bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Lăng lấy ra một chiếc nhẫn, giao cho Tử Nghiên trong tay, gây đợi chút nữa ta sẽ đi bế qua một đoạn thời gian, hẳn là phải hao phí gần tới chừng nửa năm, những này là ta chuẩn bị cho ngươi tốt dược hoàng, đầy đủ ngươi cùng rây qua ăn thời gian một năm, nếu là ngươi sớm đã ăn xong mà nói, liền đi tìm dược lão giúp ngươi luyện chế. Tử Nghiên tam nữ, cũng đã quen biết dược trần, biết hắn khi còn sống chính là một cái siêu cấp cường giả, bây giờ trở thành Thanh Lân lão sư. Tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới trước người nạp giới, Tử Nghiên gật đầu một cái, nghe ta đã biết, nghe dược lão đầu nói thôn phệ dị hỏa nguy cơ hiểm, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng vừa cười vừa nói, hãy yên tâm đi, ta cũng sẽ không thụ thương. Cùng Tử Nghiên giao phó vài câu, Tiêu Lăng vừa tìm được Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, nói rõ với bọn họ chính mình muốn bế quan sự tình. Tiêu Lăng hướng về phía Tử Nghiên các nàng dặn dò vài câu, lần này bế quan thôn phệ dị hỏa tốn thời gian thật lâu sau, cho nên đối với Tử Nghiên sắp xếp của các nàng sớm đã thỏa đáng, bây giờ chỉ là lần nữa cường điệu thôi. Trước khi bế quan, Tiêu Lăng thấy Dược Trần một mặt, "Ê Dược lão, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, liền thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố nhiều hơn các nàng một cái." Vuốt vuốt chòm râu, Dược Trần trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Nghe chuyện này liền giao cho ta, ta sẽ thật tốt dạy bảo các nàng ba cái tu luyện, sẽ không để cho các nàng ba cái lãng phí thiên phú." Mặc dù đối với Tiêu Lăng thế mà tìm được thứ hai đóa dị hỏa cảm thấy thật bất ngờ, bất quá Dược Trần vẫn rất cao hứng, hấp thu cái kia đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về sau, Tiêu Lăng liền có hai đóa dị hỏa, đến lúc đó lại hấp thu chính mình Cốt Linh Lãnh Hỏa, liền có thể đồng thời điều khiển ba đóa dị hỏa, dùng cao cấp nhất thân thể phương pháp luyện chế, vì chính mình luyện chế một bộ mới thân thể. "Ân, vậy thì cảm ơn Dược lão, chờ ta sau khi xuất quan, ta liền đi lộng một đóa Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đến cấp ngươi khôi phục linh hồn." Mỉm cười gật đầu, để lại một câu nói sau, Tiêu Lăng liền đi vào bên trong phòng tu luyện. Theo Tiêu Lăng tiến vào bế quan, tam nữ thời gian cũng biến thành bình tĩnh lại. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thường ngày, chính là lẫn nhau đối chiến, luyện tập kinh nghiệm thực chiến. Thời gian mặc dù tương đối bình thản nhàm chán, nhưng ở đấu khí đại lục, đây chính là người tu luyện thường ngày tình huống. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai nữ, cũng tại Dược Trần dưới sự chỉ đạo, tu vi lấy được 10 phần tiến bộ. Trong tình huống không có mở ra ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên thông qua sử dụng trúc cơ linh dịch cùng Hoàng Long Đan, tiêu phí 4 tháng thời gian, tu vi từ đấu khí tứ đoạn tăng lên tới đấu khí cửu đoạn. Phục dụng Dược Trần luyện chế một cái tụ khí tán sau đó, thành công tấn cấp đấu giả. Sau đó liền chủ động uống thuốc độc, mở ra ách nan độc thể, thông qua không ngừng hấp thu độc dược, trong vòng 2 tháng, tu vi từ đấu giả tăng lên tới đại đấu sư đỉnh phong. Tấn thăng như vậy tốc độ, quả thực để cho Dược Trần đều thâm thụ rung động. Cái này ách nan độc thể tăng cao tu vi quả thật kinh khủng, khó trách phía trước nghe nói cái kia Băng Hà Cốc cốc chủ đem chính mình luyện chế thành hậu thiên ách nan độc thể. Nửa năm này thời gian bên trong, Thanh Lân tu vi cũng có tăng lên cực lớn, thông qua Bích Xà Tam Hoa Đồng trợ giúp, thời gian nửa năm bên trong, từ đấu khí ngũ đoạn tăng lên tới đấu sư đỉnh phong. Mặc dù Thanh Lân tu vi tốc độ tăng lên, không sánh được mở ra ách nan độc thể Tiểu Y Tiên, nhưng lại tại Tử Nghiên cùng rơi qua dưới sự giúp đỡ, sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng thu phục ba con ngũ giai loài rắn ma thú, theo thứ tự là một cái ngũ giai đại địa nham xà vương, một cái ngũ giai hắc thủy huyền xà, một cái ngũ giai sáu cánh hắc xà vương, ba con xà sủng năng lực bổ sung, tại tuyệt đại đa số trong hoàn cảnh, đều có thể phát huy ra tột cùng nhất thực lực. Ngang hàng một chút cấp thấp đấu hoàng, cũng không phải việc khó gì. Chương 107, Vân Vận Sư Đồ. Nửa năm này đến nay, Tử Nghiên tu vi ngược lại là không có khá lớn tăng lên, bất quá nguyên bản hoạt bát hiếu động Tử Nghiên gần nhất cũng biến thành tương đối an phận. Không chỉ có ăn số lượng nhiều lớn đề cao, hơn nữa thường xuyên thích ngủ, Dược Trần đối với cái này đánh giá là, bây giờ Tử Nghiên đang tại tích súc năng lượng, đợi cho thời cơ chín mùi, liền sẽ đột phá đến ma thú cấp 6. Tử Nghiên đã từng hỏi thăm qua Dược Trần, có biết hay không nàng bản thể là cái gì chủng tộc ma thú. Chỉ có điều bởi vì không có cách nào quan sát được Tử Nghiên ma thú bản thể, dù cho Dược Trần kiến thức lạ thường, cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác ra Tử Nghiên chủng tộc. Nhưng mà thông qua nửa năm này quan sát, Dược Trần vẫn có thể nhìn ra được, Tử Nghiên huyết mạch chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối sẽ không kém hơn tam đại trong chủng tộc Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Đến nỗi Thái Hư Cổ Long tộc, bởi vì bọn họ thực sự quá thần bí, ở tại trong hư không loạn lưu, liền xem như Dược Trần, cũng không có tận mắt chứng kiến qua Thái Hư Cổ Long, đối bọn hắn hiểu rõ càng là biết rất ít, cũng liền không cách nào phán đoán Tử Nghiên phải chăng cùng Thái Hư Cổ Long tộc tồn tại liên quan. Tại Tiêu Lăng trong lúc bế quan, Tiêu gia cũng truyền tới một cái không lớn không nhỏ tin tức. Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm, tại lục phẩm luyện dược sư Tiêu Lăng dưới sự giúp đỡ, giải quyết không cách nào vấn đề tu luyện. Vẹn vẹn hao tốn 2 tháng, liền từ 3 đoạn đấu khí, tu luyện đến cửu đoạn đấu khí. Phục dụng một cái Tiêu Lăng phía trước lưu lại Tiêu gia tụ khí tán sau đó, thành công ngưng kết đấu khí xoáy, tu vi khôi phục được đấu giả cảnh giới. Lại trải qua 4 tháng tu luyện, không chỉ tu vì đột phá đến đấu giả tam tinh, còn trở thành một cái nhất phẩm luyện dược sư. Mặc dù Tiêu Viêm tu vi phía trước rơi vào đấu khí 3 đoạn, còn lãng phí 2 năm rưỡi thời gian tu luyện. Bất quá khả năng đủ tại 15 tuổi tuổi tác trở thành tam tinh đấu giả, vẫn là một cái nhất phẩm luyện dược sư, tại trong Gia Mã Đế Quốc, cũng tính được là một tên thiên tài khó gặp. Nhắc lên Tiêu Viêm, tự nhiên cũng sẽ liên tưởng tới vị hôn thê của hắn, Nạp Lan gia đại tiểu thư, Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc trước, Tiêu gia chỉ là bên trong Gia Mã Đế Quốc một cái nghèo túng gia tộc, coi như khi xưa Tiêu Viêm thiên phú kinh người, cũng không có ai đem hai người hôn ước nhiều coi ra gì. Bây giờ, Tiêu gia bằng vào nhanh chóng quật khởi Tiêu Lăng, trở thành bên trong Gia Mã đế quốc, không kém hơn ba đại gia tộc thế lực. Cùng trong đế đô các đại gia tộc cũng đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên phần này hôn ước, cũng lại một lần nữa bị đám người nói chuyện say sưa. Một người là Vân Lam Tông Thiếu Tông Chủ, một người khác là Tiêu Gia Tam Thiếu Gia, hai người cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người, cũng đã có thể xem là môn đăng hộ đối một đôi. Tại Gia Mã đế quốc chờ đợi thời gian nửa năm, có Tiêu Gia Tam Thiếu Gia cái thân phận này, bây giờ thiên phú tu luyện khôi phục, thực lực cũng có rõ rệt tăng lên. Tại Yêu Nguyệt giới thiệu, Tiêu Viêm cũng quen biết rất nhiều đế đô tất cả đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, bất quá nửa năm thời gian đi qua, Tiêu Viêm cũng không có cùng Nạp Lan Yên Nhiên gặp mặt một lần. Đối với mình vị này từ nhỏ vị hôn thê, Tiêu Viêm phi thường tò mò. Nghe chính mình mới quen đấy cái kia mấy vị bằng hữu miêu tả, vị kia Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ tu luyện thiên phú rất tốt, hình dạng cũng là có chút xinh đẹp, trong đế đô rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa, cũng là Nạp Lan Yên Nhiên người ái mộ. Mặc dù Tiêu Viêm là một tên người xuyên Việt, tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc, có chính xác giá trị quan, tôn sùng chính là tự do yêu nhau. Bất quá nếu là thật an bài cho hắn một người đẹp vị hôn thê, chỉ cần Tiêu Viêm để mắt, tính cách cũng còn hợp, Tiêu Viêm chắc là sẽ không cự tuyệt. Nạp Lan gia cũng nghĩ an bài hai người tiếp xúc nhiều tiếp xúc, bất quá đều bị Nạp Lan Yên Nhiên lấy tu luyện vì lý do cự tuyệt. Vân Lam Tông, bên trong Gia Mã đế quốc thế lực cường đại nhất, từng đời một không ngừng truyền thừa, đã để phải cổ xưa này tông phái, sừng sững ở Gia Mã đế quốc chi đỉnh. Nếu không phải là bởi vì tông phái giáo quy nói tới, không thể cướp đoạt đế vương quyền lực, chỉ sợ, trước kia nhiều lần đế quốc hoàng triều thay đổi thời điểm, Vân Lam Tông, chính là triệt để nắm trong tay toàn bộ Gia Mã đế quốc. Mặc dù không có trưởng khống toàn bộ đế quốc, nhưng mà, Vân Lam Tông tại Gia Mã đế quốc địa vị không cho phép hoài nghi. Vân Lam Tông xây dựng ở phía trên Vân Lam Sơn, mà Vân Lam Sơn, thì khoảng cách đế đô vẻn vẹn có mười mấy dặm đường đi, có thể được Vân Lam Tông chọn làm tông môn địa chỉ, Vân Lam Sơn tự nhiên là chỗ phong thủy bảo địa. Vân Lam Sơn cũng không phải là chỉ là một tòa cô phong, khắp chung quanh có không ít quần sơn, chỉ là nó cao lớn nhất mà thôi, ngay tại chung quanh quần sơn hướng thiên cúi đầu lúc, hắn giống một thanh kiếm bỗng nhiên hiện lên, trực chỉ trời xanh. Phản phất tại khiêu chiến thương khung, lộ ra tầng mây đỉnh núi giống như hòn đảo giống như bị nhiều đám từng vệt lơ lửng bạch vân bao quanh. Vân Lam Sơn đỉnh. Mây mù vòng dốc đứng đỉnh núi, một đạo yểu điệu tiếu ảnh, tại trong sương mù như ẩn như hiện. Nữ nhân một thân kim sắc khảm tím bó sát người cẩm bào, ba búi tóc đen, bị kéo thành phượng hoàng huyết dài hình dạng, ẩn ẩn lộ ra một phần khó che giấu cao quý, dung mạo điềm tĩnh mỹ lệ, giống như u trong núi một vòng thanh tuyền, để cho người ta tại bởi vì thân phận cao quý mà lòng mang kính sợ lúc, nhưng lại không nhận được sinh ra một phần ý niệm. Lúc nữ nhân nhìn xem trước mắt mây mù làm trầm tư hình dạng, một hồi tiếng bước chân, từ sau lưng nàng truyền đến. Nữ nhân xoay người, nhìn về phía người tới. Người đến là một thiếu nữ, bề ngoài thiếu nữ lãnh diễm, mỹ lệ kiều tiếu dung mạo giống như thiên tiên. Người lấy màu xanh nhạt váy bào, linh lung thân thể mềm mại có lồi có lõm. Mềm mại trên vành tai treo có màu xanh lá cây ngọc trụy, hơi hơi lay động ở giữa, phát ra thanh thúy ngọc vang dội, đột ngột hiện ra một vòng dễ hỏng. Nhìn xem trên mặt của thiếu nữ tự hồ mang theo một tia sầu bi, nữ nhân có chút không hiểu hỏi. Yên Nhiên, người hôm qua không phải về nhà một chuyến, có vẻ giống như cũng không vui vẻ, là cùng trong nhà náo mâu thuẫn sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghe được hắn lão sư tra hỏi, không khỏi nhớ tới về nhà thời điểm phụ thân cùng gia gia dặn dò, nội tâm không khỏi một hồi buồn bã. Lão sư, ngươi biết ta có một cái hôn ước chuyện a? Ừ, đã nghe ngươi nói, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan? Vân Vận nghe vậy, dễ nhìn lông mày nhíu một cái, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng tên đồ đệ này có hôn ước nàng là biết đến, chỉ có điều tên đồ đệ này giống như đối với cái hôn ước này một mực rất kháng cự, rất ít nhắc đến. Nghe được Vân Vận hỏi thăm, Nạp Lan Yên Nhiên thở sâu thở ra một hơi, ta hôn ước đối tượng là Tiêu gia Tam thiếu gia Tiêu Viêm. Tiêu gia Tam thiếu gia Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Vân Vận cũng cảm giác chính mình tự hồ nghe được qua cái tên này, rất nhanh, trong đầu linh quang chợt hiện, nàng liền nghĩ đến trước đây không lâu trình lên một phần tình báo. Tiêu gia Tam thiếu gia Tiêu Viêm, đi qua Tiêu Lăng trị liệu, giải quyết nó phía trước không cách nào vấn đề tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.